mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, đảo thứ nhất trăm vạn năm hồn hoàn cầu đặt mua. Đối mặt Hắc Giao xoay người bỏ chạy loại sự tình này, Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na đều không phải cực kỳ để ý. Trước không nói nó chịu trọng thương như vậy, coi như nó không bị thương tổn, cũng chạy không ra hai người lòng bàn tay. Diệp Chi Thu nhìn Cổ Nguyệt Na xuất thủ phía sau, ngược lại đối Cổ Nguyệt Na thực lực chân chính càng cảm thấy hứng thú. Thực lực ngươi cùng thần giới thần tướng so, đại khái tại cái gì trình độ? Diệp Chi Thu nhìn xem Cổ Nguyệt Na hiếu kỳ hỏi, nhất cấp thần không phải ta toàn thịnh thời kỳ đối thủ. Bất quá bây giờ, ta bị thương thật nghiêm trọng, phòng trừng nhiều nhất liền đối phó phía dưới tam cấp thần. Cổ Nguyệt Na cũng không có che giấu ý. Tứ, lúc nói chuyện thần sắc thủy chung đều rất bình tĩnh. Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ở trong lòng đánh giá một thoáng song phương so sánh thực lực. Nhất cấp thần không phải toàn thịnh thời kỳ Cổ Nguyệt Na đối thủ. Như vậy chẳng lẽ nàng chiến lực đạt tới thần vương cấp hoặc là đến gần thần vương cấp? Thần giới hắn nhớ đến là phân ra 5 cái cấp bậc. Cao nhất làm ngũ đại thần vương, trong đó lấy tu la thần mạnh nhất, sau đó là nhất cấp thần, nhị cấp thần, tam cấp thần, còn có cấp thấp nhất tuần du sứ. Nếu không có truyền thừa thần vị, lấy bản thân thành thần, tựa hồ cũng là cấp thấp nhất tuần du sứ. Loại này thần có rất mạnh, có thể vượt cấp mà chiến, có yếu một nhóm, mạnh là bởi vì kinh tài tuyệt diễm, lấy bản thân chiến lực cường hãn, trải qua vô số lần chiến đấu thành thần, yếu khả năng là dùng cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp. Bất quá chung quy tới nói, tuần du sứ cái này thần, tuy là thực lực khác biệt cực lớn, nhưng bọn hắn không có lấy bản thân hạn mức cao nhất. Nếu như là trực tiếp kế thừa thần vị thành thần, vậy bọn hắn tương lai, nếu không có kỳ ngộ, xác suất lớn cũng liền ngừng bước tại cái này thần vị trên cấp bậc. Diệp Chi Thu tự nhiên là không có khả năng ánh mắt thiển cận đi kế thừa thần vị. Loại tình huống này, hắn tựa hồ liền muốn từ nơi này cấp thấp nhất tuần du sứ tạo ra. Như vậy tính đến tới, hắn cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa còn có khó mà vượt qua khoảng cách. Cuối cùng hắn hiện tại liền tuần du sứ cũng còn không phải. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cổ Nguyệt Na loại này mới là chân chính nữ thần cấp bậc nhân vật. Diệp Chi Thu mặc dù là đang tự hỏi sự tình, nhưng ánh mắt cũng là một mực hơi giật mình lưu lại tại Cổ Nguyệt Na trên gò má. Giống như là nhìn vào mê đồng dạng, ánh mắt Cổ Nguyệt Na nhìn phía trước chưa từng di động. Nhưng nàng cường giả loại này, Diệp Chi Thu ánh mắt nàng lại thế nào khả năng không phát hiện được. Đổi thành trước đây, nàng khả năng còn sẽ không quá để ý. Nhưng từ khi vừa mới hai người hôn môi sau đó, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, đối Diệp Chi Thu loại này một mực nhìn chăm chú ánh mắt, nhịp tim liền là có chút nhanh. Cái kia hồn thú chạy không nổi rồi, ngươi có thể động thủ. Cổ Nguyệt Na thanh âm bỗng nhiên lờ mờ vang lên, đánh vỡ chính mình có chút lúng túng tình cảnh, đồng thời cũng để cho suy nghĩ ném đi Diệp Chi Thu trong lúc đó lấy lại tinh thần. Theo ánh mắt Cổ Nguyệt Na trông đi qua, cái kia Hắc Long lúc này đã bởi vì đổ máu quá nhiều, nằm ở xa xa đáy biển cát mịn bên trong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này một đuổi một chạy, Tiểu Lục cơ hồ đuổi theo ra có tới hơn 100 dặm, cũng sớm đã ra cái kia Hắc Nham cột đá khu vực. Hơn 100 dặm liều chết chạy trốn, để bị thương nghiêm trọng Hắc Giao thể nội huyết dịch không sai biệt lắm lưu hết sức. Nó cường đại tới đâu, lúc này cũng chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non. Diệp Chi Thu cười nhẹ gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi, người tại cái này ngoan ngoãn chờ ta. tiếng nói vừa ra, Diệp Chi Thu liền là chắp hai tay sau lưng, dáng người tiêu sái dương nhẹ bước chân. Phi lôi thần đồng thời sử dụng ra, mỗi một lần cất bước đều là không nhiều không ít vừa vặn 50 mét khoảng cách. Một bộ mây trôi nước chảy điệu bộ, không biết lớn nhỏ, bất quá tiểu tử này không gian chi lực khống chế còn có thể. Sau đó nói không chắc có thể lấy cái này thành thần. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu bóng lưng, lẩm bẩm một câu, liền là cất bước đi theo. Nàng đương nhiên sẽ không thật nghe Diệp Chi Thu ngoan ngoãn tại đây chờ. Cuối cùng nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến làm xong hộ vệ công việc này. Diệp Chi Thu hiện tại chính là nàng quan trọng nhất đồ vật. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tại trong loại hoàn cảnh này, Cổ Nguyệt Na là sẽ không để Diệp Chi Thu cách mình quá xa. Tại Diệp Chi Thu đi tới Hắc Giao bên cạnh thời gian, Cổ Nguyệt Na cũng là thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở đây. Diệp Chi Thu trọn vẹn bước 3-4 bước, mà Cổ Nguyệt Na chỉ bước 1 bước. Nàng thuấn di, chẳng những khoảng cách so Diệp Chi Thu xa, hơn nữa tốc độ vẫn còn so sánh hắn nhanh rất nhiều. Đối mặt Diệp Chi Thu có chút im lặng ánh mắt, Cổ Nguyệt Na cười nhẹ chế nhạo nói, ta có thể thuần thục khống chế đại bộ phận pháp tắc. Hơn nữa mỗi một loại đều đạt tới nhất cấp thần cảnh giới. Cảm giác như thế nào? Có hay không có cảm giác bị thất bại? Không có, Diệp Chi Thu tức giận trợn trắng mắt. Giai đoạn thứ 3 Suzenu cái kia cao hơn 20 mét thân thể bị hắn triệu hoán mà ra. Lại một lần nữa rút ra trường kiếm. Lần này, hắn không định dùng bổ. Vậy đối đầu này Hắc Giao cứng rắn lân giáp tới nói, chém vào không có tác dụng gì. Nguyên cớ Diệp Chi Thu trực tiếp khống chế Suzenu, cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm, nhắm ngay Hắc Giao con mắt, từ nơi này cắm đi vào, có thể thẳng tới đỉnh đầu. Đầu óc bị phá hủy hồn thú, cơ bản không có sinh lộ. Phốc tư tương đương gần 15 trưởng thành năng lượng đại kiếm, thân kiếm cắm đi vào một nửa phía sau liền là kẹp lại, nhưng dù cho chỉ có một nửa, cũng là đã đủ rồi. Cái này tạo thành thương tổn, không thể nghi ngờ là áp đảo Hắc Giao cuối cùng một cái rơm già. Hắc Giao thân thể vô ý thức run rẩy vặn vẹo vài cái, liền là triệt để sụi lơ xuống. Lăng phiến cũng thay đổi có chút ảm đạm vô quang, màu đỏ điểm sáng nhỏ theo Hắc Giao thể nội bắt đầu chậm chậm tràn ra. Đây là hồn thú tử vong, sắp ngưng kết hồn hoàn dấu hiệu. Một màn này, để Diệp Chi Thu con ngươi đảo một vòng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na cười nói, Na Na, còn có hay không hứng thú đánh cược a? Liền cược ta có thể hay không đem đạo này hồn hoàn biến thành 100 vạn năm. Tiền đặt cược liền giống như trước đó tốt. Cổ Nguyệt Na mặt tối đen, ngươi cũng có tiền khoa, ta mẹ nó lại đánh cược với ngươi chẳng phải là đồ đần. Lăn tương đương, Diệp Chi Thu gượng cười sờ lên lỗ mũi. Nói lầm bầm, không đánh cược thì không đánh cược, tính tình lớn như vậy làm gì? Mắt nhìn thấy sắc mặt Cổ Nguyệt Na càng ngày càng đen, Diệp Chi Thu vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, làm ra tu luyện tư thế. Lúc này, Hắc Giao hồn hoàn không sai biệt lắm cũng đã ngưng kết thành công. Đạo này hồn hoàn sẽ là chính mình đạo thứ nhất 100 vạn năm hồn hoàn. Nói không xúc động, đó là giả, nhưng Diệp Chi Thu vẫn là cố gắng đè xuống nội tâm xúc động nỗi lòng. Sau đó mới thần sắc trịnh trọng bắt đầu cùng nó xây dựng ý thức tiếp nối. Thời gian thoáng qua, liền là 5 tiếng đi qua. Cổ Nguyệt Na chờ đều có chút nóng nảy, như không phải Diệp Chi Thu một mực ổn định ngồi, hít thở đều đều, sắc mặt đỏ hồng, khí tức ổn định, khả năng Cổ Nguyệt Na đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không tại hấp thu hồn hoàn trong quá trình xảy ra chuyện. Trước một cái mực lớn hồn hoàn, Diệp Chi Thu hấp thu cũng mới chỉ dùng 2 giờ mà thôi. Lần này 5 tiếng đi qua lại vẫn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Không thể không khiến người suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na phát giác được. Chính mình chủ nhân cách bên ngoài thời gian cũng nhanh đến. Phó nhân cách kia đừng nói chủ động bảo vệ Diệp Chi Thu. Không cho Diệp Chi Thu đi bảo vệ nàng thế là tốt rồi. Ngay tại Cổ Nguyệt Na lo lắng vạn phần thời điểm, một đạo màu bạch kim hồn hoàn tản ra hào quang óng ánh, tại đỉnh đầu Diệp Chi Thu phía trên bắt đầu chậm chậm rơi xuống. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.